Bậc thầy thẻ sao, chương 6, bạn đồng hành mới, góc truyện audio.com. Sau khi chết boss tuôn ra một đống vật phẩm, 5 mảnh 7 sao hệ mộc, còn thêm một thẻ bài, yêu hoa, 4 sao hệ mộc, tâm tình anh Trần rất tốt, giọng nói cũng mang theo ý cười. Hôm nay khá may đó, mới farm lần đầu đã gom cả mảnh lẫn thẻ. Tạ Minh Chiết tò mò hỏi, anh Trần, tỷ lệ rớt thẻ yêu hoa này rất thấp sao? Anh Trần gật đầu, tỷ lệ rớt nguyên một thẻ thế này không tới 10. Bình thường đều phải ghép từng mảnh mới được. Đang nói chuyện, Trì Thanh đột nhiên lên tiếng. Anh Trần, khách hàng vừa PM em. Anh ta bảo ngoại trừ 100 mảnh hệ mộc ra thì cần thêm 100 mảnh hệ thủy và 100 mảnh hệ hỏa. Cả ba đơn hàng nếu có thể giao trong một tuần thì tiền công cộng lại sẽ là 66.000. Trả một lần, tất cả mọi người hết sức sững sờ. Anh Trần là người đầu tiên phản ứng. Giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Đây là đại thần nào vậy? Một lần liền gom nhiều mảnh tiến hóa như thế. Bàng Vũ suy đoán, kiểu này là muốn thăng 3 tấm thẻ 7 sao à, là công hội nhà nào đó thu sao? Trì Thanh lắc đầu, có lẽ chỉ một người mua thôi. ID đăng nhiệm vụ ở khu giao dịch là một chuỗi mã số. Rõ ràng là clone, 66.000 vàng. Đơn hàng lớn thế này không thể bỏ qua. Anh Trần ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Trước tiên cứ nhận nhiệm vụ. A Thanh, em đang thông báo tuyển người vào đoàn bí cảnh. Hai hôm nay cứ farm hết các bí cảnh có vật liệu. Gom được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn thiếu thì sẽ nghĩ cách khác. Em giúp gì được cho mọi người không? Tạ Minh Chiết hỏi, như là làm người qua đường hoặc thêm vào cho đủ người. Cậu làm người qua đường rất chuyên nghiệp nha. Tuyệt đối không quấy rối mọi người đâu. Anh Trần ghét bỏ nhìn cậu một chút. Cấp quá thấp, cậu không vào bí cảnh 10 người được. Trước hết cứ thăng cấp đi. Khi nào lên tới cấp 35 thì tìm anh. À, Tạ Minh Chiết cũng sớm nghĩ đến đáp án này. Vẫy vẫy tay tạm biệt anh Trần. Nhanh chóng chạy về thăng cấp. Sau khi về nhà, âm thanh của hệ thống lại vang lên bên tai. Hoan nghênh bạn trở về. Thế giới thẻ sao kỳ diệu cực kỳ khổng lồ. Bạn có muốn đi theo tôi tìm hiểu không? Hệ thống đưa lựa chọn. 1. Muốn. 2. Không muốn cũng phải muốn. Tạ Minh Chiết, hệ thống thiệt lầy. Xem ra người viết nội dung game cũng là một kẻ thích trâu người khác. Cậu chọn dòng đầu tiên. Âm thanh hệ thống nghe như rất thoải mái vui vẻ. Bây giờ tôi sẽ dẫn bạn đi tìm hiểu thế giới thẻ sao kỳ diệu này nha. Các ngôi sao của thế giới thẻ sao chia làm 3 loại lớn. Loại thứ nhất là sao chức năng, loại thứ hai là sao tài nguyên, loại thứ ba là sao mở rộng. Mời bạn bước tới bản đồ sao, tìm tới 4 sao chức năng lớn nhất. Tạ Minh Chiết đi theo hướng dẫn đến trước mặt bản đồ sao. Quả nhiên nhìn thấy bên trong bản đồ vũ trụ mênh mông là 4 ngôi sao có thể tích rất lớn. Rõ ràng lớn tương đương đầu của cậu. Sau khi cậu tới gần thì một bản giới thiệu kỹ càng hiện lên. Sao Song Tử là khu cư trú của game. Toàn bộ nhà ở của người chơi đều ở nơi này. Sao Bảo Bình là khu buôn bán, đấu giá, bày quầy hàng. Sao Khổng Tước là khu giải trí. Có rạp chiếu phim, sân chơi, phố ẩm thực, hay quán bar. Sao Phượng Hoàng là khu vực thi đấu. Tất cả hoạt động thi đấu đều được tổ chức ở đây. Chức năng của 4 ngôi sao chính khác nhau. Có thể trực tiếp dịch chuyển từ không gian cá nhân. Hệ thống, sau khi đã hiểu rõ 4 sao chức năng, mời bạn tiếp tục tìm hiểu các ngôi sao tài nguyên của chúng ta. Trong game có 5 ngôi sao tài nguyên. Theo thứ tự là sao kim, sao mộc, sao thủy, sao hỏa, và sao thổ. Xung quanh các ngôi sao tài nguyên có vô số các tiểu hành tinh. Đều là lối vào các huyễn cảnh thẻ sao. 5 ngôi sao tài nguyên sẽ rơi xuống các loại thẻ bài. Mảnh sao tiến hóa, nguyên liệu cường hóa với thuộc tính tương ứng. Nếu muốn thẻ bài của mình mạnh hơn, bạn cần phải thường xuyên tới hành tinh tài nguyên để thu thập tài liệu nha. Hệ thống, trong thế giới thẻ sao còn có 2 ngôi sao mở rộng. Phân biệt gọi là sao bạch lộ và sao bạch hạc. Trong đó, sao bạch lộ phân bố đủ loại sinh vật ảo ở mọi đẳng cấp. bạn có thể đi tìm đánh bại chúng, thu hoạch được kinh nghiệm và tài liệu. Sao Bạch Hạc có phong phú các loại khoáng sản tài nguyên. Bạn có thể tới để thu thập giấy tinh vân, đá chữa trị, hoặc gỗ để chế tạo đồ dùng trong nhà. Hệ thống, giới thiệu tới đây kết thúc. Bây giờ bạn hãy tới sao Bạch Lộ để tìm hiểu kỹ hơn. Tạ Minh Chiết từ bản đồ sao dịch chuyển tới sao Bạch Lộ. Ngôi sao này tương tự như khu vực dã ngoại trong game online bàn phím. Toàn bộ được triển khai theo hình thức tự do. Người chơi có thể gặp nhau hoặc PK tự do ở đây. Không giống như trong bí cảnh có chức năng bất tử dành cho người chơi. Đánh nhau ở dã ngoại người chơi có khả năng tử vong. Nhất định phải vô cùng cẩn thận. Nơi này có môi trường tự nhiên phong phú như rừng rậm, sa mạc, đại dương, hoặc đầm lầy, thảo nguyên, núi tuyết, cũng như phân bố vô số chủng loại tiểu quái như quái thú. Yêu cây, khi đánh chết bọn chúng có thể đạt được điểm kinh nghiệm. Hiện tại Tạ Minh Chiết chỉ là người mới cấp 5, cho nên hệ thống rất quan tâm đưa cậu thẳng tới một bờ hồ cấp thấp. Vừa tới bờ hồ, cậu chỉ thấy gần đó có một cô nàng đang bị một đám quái vật bằng đá đuổi giết. Thanh máu của cô nàng đang điên cuồng hạ xuống, dưới chân lảo đảo, vừa chạy vừa gào lớn. Cứu, cứu, Tạ Minh Chiết đi về phía trước hai bước, cô nàng cứ tưởng cậu đang định ra tay giúp đỡ, liền chạy tới hướng này. Kết quả là Tạ Minh Chiết lập tức lùi lại, cảnh giác nhìn chằm chằm hình thể to lớn của mấy con quái vật bằng đá. Sợ mình sẽ bị chúng đòn tấn công của bọn chúng, cậu dịch chuyển rất mượt. Lần đi cũng vô cùng linh hoạt, chưa tới 3 giây cô nàng đã bị quái đá đánh chết. Trực tiếp ngã xuống ngay dưới chân cậu, cô gái đang nằm chết dưới chân có ID là Tư Tư, khi chết không thể mở miệng nói chuyện, cô nàng liền gửi một khung chat lên ngay đỉnh đầu. Sao cậu thấy chết mà không cứu? Tạ Minh Chiết hỏi lại, sao tôi phải cứu cô? Tôi với cô chả quen biết gì cả. Xen vào việc người khác không phải là phong cách của cậu. Cô nàng tức giận lập tức chọn hồi sinh tại chỗ, mở miệng nói, không quen biết cũng có thể thuận tay cứu người mà, có biết việc giúp đỡ người khác chính là niềm vui không? Không cứu được, Tạ Minh Chiết phân tích, chấm, tôi chỉ có một tấm thẻ gây 100 điểm sát thương. Con quái đuổi theo cô có HP là 1.000 điểm. 5 con cộng lại là 5.000 điểm. Sao tôi đánh lại được chứ? Cứu cô cái tôi bị liên lụy rồi chết chủ mà. Nói rất đúng rất có lý. Thế mà không thể phản bác được. Thấy cậu quay người muốn rời đi. Cô nàng vội vàng đứng dậy đuổi theo. Này, chú béo, chúng ta cùng nhau cày cấp đi. Tạ Minh Chiết, chú béo, gọi ai vậy? Cậu ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ID của mình. Suýt nữa thì quên, hôm nay lúc lập tài khoản đã đặt cái tên. Chú béo, thân thiện này, không thể trách người ta gọi mình như vậy. Tạ Minh Chiết cũng lười giải thích, dù sao cũng chỉ là người quen trên mạng, không cần thiết thì sẽ không liên hệ nhau ngoài đời. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nam trầm thấp, Tư Tư, có chuyện gì vậy? Tạ Minh Chiết quay đầu nhìn lại, anh chàng này có tướng mạo khá nghiêm chỉnh, mà thần sắc có hơi quá nghiêm túc. Ngược lại, cô nàng Tư Tư thì thuộc loại hình nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Không biết là giống ngoài đời thật hay do tạo hình lại trong game. Chấm, cô gái có chút tủi thân. Đi tới nói, vừa rồi không cẩn thận kéo tới 5 con quái đá. Bị đánh chết, anh chàng kia liền xoay người xoa đầu cô nàng. Giọng nói rất dịu dàng. Bảo em chờ anh ở đây. Chạy loạn làm gì chứ? Tạ Minh Chiết, lại còn xoa đầu. Hai người đừng có đứng đó tán tỉnh trước mặt dân FA được không? Chấm, không muốn xem đôi tình nhân tán tỉnh nhau. Tạ Minh Chiết chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng cô nàng kia lại chủ động đuổi theo. Chú béo, cùng đi cày cấp đi. Game này mở đã được 10 năm. Khu người mới này thật sự rất khó tìm người chơi cấp thấp khác. Tôi ở đây cày đã hơn 10 phút cũng chỉ gặp được mỗi cậu thôi. Anh chàng kia cũng chủ động mời, cùng nhau cày cấp đi, 3 người tổ đội với nhau sẽ nhanh hơn, Tạ Minh Chiết nghĩ quen thêm bạn ở trong game cũng tốt. Thế là gia nhập đội ngũ của hai người họ. ID của anh chàng kia là Tề Sư Huynh. Nghe bọn họ trò chuyện với nhau có thể đoán được anh chàng Tề Sư Huynh này là lập clone tới chơi với bạn gái. Cậu ta chơi game này đã hơn 5 năm, đương nhiên biết nhiều chuyện hơn so với người mới chơi. Tề Sư Huynh đề nghị, kinh nghiệm nhận được khi đánh đám quái vật đá rất thấp. Bọn mình nhiều người có thể đi đánh quái cấp cao, khống chế kỹ năng sao cho liên tục là được. Anh ta là người chơi cũ, lời nói khá có lý. Hai vị người mới liền theo sau tới bên bờ hồ, quái cấp 4 bên bờ hồ gọi là cây liễu thành tinh. Đánh người vô cùng đau, nhưng có thể khống chế. Ba người ở giai đoạn đầu đều được hệ thống tặng thẻ băng xà. Có thể đóng băng một mục tiêu, mỗi người khống chế một con, sau đó dùng lôi điểu thả công kích diện rộng, chỉ cần kỹ năng đánh ra liên tục thì giết đám quái này rất nhẹ nhàng. Đánh quái nửa tiếng, cả ba đều lên được cấp 10, thẻ bài cũng nuôi lên được cấp 20, thẻ bài mắc 20 cấp nhất định phải tiến hóa, nếu không sẽ cứ mãi ở cấp 20 không thể thăng cấp. Đúng lúc đánh cây liễu thành tinh cũng rơi không ít mảnh tiến hóa cấp thấp. Tề Sư Huynh liền nói, quay về không gian cá nhân để tiến hóa thẻ bài đi. Ưu tiên thẻ lôi điểu có thể tấn công AOE. Tạ Minh Chiết mở ra cổng dịch chuyển về không gian cá nhân để tiến hóa thẻ bài. Trước bàn điều khiển, một tấm thẻ một sao màu lục cấp 20 không ngừng xoay tròn chậm chạp nuốt lấy 100 mảnh tiến hóa 2 sao. Đường vân trên mặt sau tấm thẻ không ngừng biến hóa, thẻ bài ban đầu là màu lục dần dần biến thành sắc lam. Thẻ cấp 20 tiến hóa thành thẻ 2 sao màu lam. Tạ Minh Chiết chú ý, khi thẻ bài tiến hóa lên số sao cao hơn, mặt sau sẽ thay đổi, nhưng hình vẽ ở mặt trước không hề biến đổi. Về trị số, tất cả thuộc tính cơ bản trực tiếp tăng gấp đôi, như lực tấn công ban đầu của lôi điểu là 100. Sau khi tiến hóa thì lên được 200 điểm. Nói cách khác, thăng cấp sẽ tăng điểm kỹ năng, còn tiến hóa sẽ tăng thuộc tính cơ bản. Thẻ bài thăng cấp xong lại tiến hóa thì thực lực toàn diện cũng sẽ tăng lên. Để nuôi lớn một tấm thẻ 7 sao cần tiêu hao một lượng vật liệu cực lớn. Người chơi bình thường muốn nuôi một tấm thẻ, chẳng những phải cần kỹ thuật, mà còn tốn thể lực. Chỉ riêng việc cày nguyên liệu thôi cũng đã mệt gần chết. Tạ Minh Chiết cảm thán, sau khi tiến hóa cho thẻ rồi quay về bờ hồ ở sau bạch lộ thì đã thấy Tư Tư và Tề Sư Huynh quay lại. Tề Sư Huynh nói, chúng ta đi mua một chút thẻ tấn công đi, nhiều đây thẻ không đủ để cày cấp đâu. Tư Tư phấn khích hỏi, mua thẻ ở đâu vậy? Tề Sư Huynh đáp, chợ đen. Tư Tư giật mình, chợ đen, còn có nơi như thế sao? Tề Sư Huynh giải thích. Phía sau khu buôn bán có một cái thành dưới lòng đất. Gọi là chợ đen, người chơi có thể tự do bày bán. Không thu thuế, đồ vật ở chợ đen có thể trả giá. Có khả năng sẽ mua được hàng tốt, nhất là thẻ bài gốc cấp thấp. So với cửa hàng chính quy thì lời hơn nhiều. Tư Tư gãi đầu một chút, nhưng em nghe bảo thẻ bài gốc rất quý cơ mà. Tề Sư Huynh giải thích, thẻ anh nói đương nhiên là có thuộc tính rất bình thường. Thậm chí còn là thẻ gốc bị hỏng, còn có thể gặp phải mấy tác phẩm thất bại. Thẻ bài cao cấp chân chính đều là hàng đem đi bán đấu giá cả. Tạ Minh Chiết nghe hai người nói chuyện, nghĩ thầm, thì ra hàng hỏng mới có thể bán giá thấp ở chợ đen. Tuy nhiên, với mấy tên người mới như bọn họ, mua mấy tấm thẻ thuộc nhóm, tác phẩm thất bại, của người chơi cũ dùng cho giai đoạn đầu game để đánh tiểu quái cây cấp cũng đủ rồi. Thế là, ba người cùng nhau dịch chuyển tới sao Bảo Bình. Đây là lần đầu tiên Tạ Minh Chiết đích thân tới khu buôn bán trong game. Ở trung tâm sao Bảo Bình có một quảng trường, ở giữa dựng lên một bức tượng Bảo Bình rất xinh đẹp bằng thủy tinh. Bốn phương đông tây nam bắc của quảng trường mọc lên bốn tòa nhà chọc trời. Theo thứ tự là, khu đấu giá, ngân hàng thẻ sao, khu giao dịch, và, trung tâm phục vụ khách hàng. Đằng sau bốn tòa nhà lớn chính là khu buôn bán sầm uất. Cửa hàng ở khu này đều cho thuê để người chơi tự mình mở cửa hàng kinh doanh. Tạ Minh Chiết liếc mắt nhìn một lượt, tên mấy cửa hàng này có phong cách khá đặc biệt. Chẳng hạn như, tiệm sửa chữa của vợ chồng Son, chấm, chuyên bán thẻ 7 sao cao cấp, cửa hàng vật liệu đậu đậu, ông chủ muốn tuyển một bà chủ, ở nơi đây có rất nhiều người chơi dạo phố, mua sắm, còn náo nhiệt hơn cả khu phố đi bộ ở thế giới hiện thực. Ba người vốn định cùng tới chợ đen, rốt cuộc khi tới đây thì thấy trước cửa, khu đấu giá, ở phía đông quảng trường nhốn nháo đầy người. Tư Tư tò mò nhón chân lên nhìn hỏi, sư huynh, bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Tề sư huynh nhìn theo ánh mắt cô nàng rồi đáp, 3:30 chiều mỗi ngày, khu đấu giá sẽ tổ chức một lần hội đấu giá, chắc là họ muốn tham gia hội đấu giá thôi. Tạ Minh Chiết mới chỉ nhìn thấy hội đấu giá trên TV. Vô cùng cao cấp, bản thân chưa từng tới hiện trường hội đấu giá, nên rất muốn đi qua nhìn chút. Nhưng cậu chưa kịp lên tiếng, cô nàng Tư Tư đã phấn khích nói, chúng ta đi xem một chút được không? Nhìn cũng vui ghê, Tề sư huynh gật đầu, được, xem xong rồi lại đi chợ đen. Ba người mới vừa đi tới cổng khu đấu giá thì thấy xung quanh đột nhiên rối loạn tưng bừng. Có tiếng thét chói tai từ xa truyền tới, nghe nói buổi đấu giá hôm nay có thẻ của đường thần đó. Là thẻ gốc của đường Mục Châu sao? Tin tức nội bộ, không biết thật hay giả, nhanh tới xem một chút, mau lên, vé vào cửa sắp bị cướp sạch rồi. Đám người phía sau lao qua như thủy triều dâng lên, Tạ Minh Chiết giật mình, chân như bôi dầu cấp tốc chạy vào hội trường, khách trương.